Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, Trịnh Kiện. Cái nhìn kia, ta kém chút động tâm. Trịnh Kiện không phải lần đầu tiên nghe đến ác miệng lang quân cái danh xưng này. Sở dĩ hắn rất không cao hứng. Loan Loan, ta cần phải uốn nắn một cái. Một nhà nào đó hồi thiên kiếm khách. Ngươi cũng có thể kêu một nhà nào đó xoay chuyển trời đất đại ma vương. Nhưng cái gì ác miệng lang quân cũng không cần lại kêu. Chấm ngoặc kép, cái trước gọi ta như vậy là ngươi sư thúc Biên Bất Phụ. Ha ha, hắn đã nguội rất lâu rồi. Ta khuyên ngươi con chuột đuôi nước. Nhìn thấy Trịnh Kiện tức giận như vậy, Loan Loan lập tức dễ chịu. Người đều nói, chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Ác miệng lang quân, hì hì, Trịnh Kiện, ngoặc kép, bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Thằng hề đúng là chính ta. Nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa. Loan Loan trên khóe miệng câu. A, ngươi thế nào không tranh cãi. Nàng căn bản không sợ Trịnh Kiện uy hiếp. Ngược lại lười biếng vươn người một cái. Lập tức đôi kia bảo bảo kho lúa thật cao nâng lên. Tốt đẹp phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Trịnh Kiện liếc qua, cười nói. Ngươi thật sự là bọ hung cưỡi mây đẹp lên trời. Đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 1999. Loan Loan sắc mặt lập tức cứng đờ. Đối với nữ nhân mà nói, mỹ lệ vĩnh viễn trọng yếu nhất. Mà Trịnh Kiện câu nói này không thể nghi ngờ liền để Loan Loan lập tức oán khí phá trần. Có như thế hình dung sao? Chỉ thấy nàng trong ánh mắt lóe lên một chút ý lạnh. Bàn tay trắng nõn chậm rãi thả xuống mái tóc. Theo nàng nhẹ lay động trán. Mái tóc tại không trung nâng lên. Chỉ một thoáng, tất cả xung quanh đều bắt đầu chuyển động. Tố Cầm bay đến một bên, mà xung quanh lụa mỏng đều tại hướng phương hướng của nàng tập trung. Liền trước mặt ngồi Trịnh Kiện, đều sinh ra muốn nghiêng về phía trước cảm giác đáng sợ. Thiên Ma Công, âm quý phái cao thâm nhất võ công, cũng là thiên ma sách bên trong phần tinh hoa nhất. Lúc này Loan Loan trong lúc phất tay thi triển ra, phảng phất hóa thân thành một cái lỗ đen. Tính cả không gian xung quanh đều tại lấy nàng làm trung tâm vặn vẹo. Sụp đổ. Trịnh Kiện mặc dù biết âm quý phái thiên ma công, nhưng hắn cũng là lần đầu kiến thức. Cười dài một tiếng, lệ ngân kiếm bang ra khỏi vỏ. Chém ra một đạo khủng bố kiếm khí. Hướng về Loan Loan cái này thiên kiều bá mị thân thể chạm đi. Loan Loan dáng người tốt đẹp đến cực hạn. Chỉ thấy rất nhỏ hơi đổi thân ở giữa. Trịnh Kiện chém ra kiếm khí giống như là chìm vào kinh khủng lốc xoáy bên trong. Trở nên vặn vẹo. Cuối cùng bị Loan Loan xung quanh lực trường hoàn toàn hút khô. Thật là lợi hại thiên ma công. Không hổ là âm quý phái từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân. Trịnh Kiện cười to nói. Thân thể bên trong bất tử ấn pháp vận chuyển. Vận công chống cự lại Loan Loan thiên ma lực trường. Còn có càng đặc sắc ở phía sau đây. Chấm ngoặc kép, Loan Loan ôn nhu nói. Nàng mắt đẹp thê lương. Bóng dáng cũng là trở nên giống như quỷ mị lấp lửng khó dò. Tạt qua tại Trịnh Kiện kiếm khí ở giữa. Giống như trong nước con cá đồng dạng tự nhiên yêu mỹ. Cùng lúc đó, hai tay của nàng bắn nhanh ra hai cái màu trắng dây lụa. Mang theo quỷ dị lực đạo. Hướng về Trịnh Kiện cuốn tới. Trịnh Kiện thân ở trong đó, vừa rồi rõ ràng minh bạch thiên ma công khủng bố. Hắn không thể không mỗi giờ mỗi khắc khống chế thân hình của mình tẩu vị. Loan Loan thiên ma công xác thực lợi hại, đã đến thu phát tùy tâm cảnh giới. Có thể cương, có thể nhu, thiên biến vạn hóa. Một hồi đem Trịnh Kiện hướng trước người nàng hút. Trịnh Kiện vận công chống cự đồng thời, bỗng nhiên khủng bố hấp lực nhất chuyển lại biến thành sức đẩy, để Trịnh Kiện khó lòng phòng bị. Thế cho nên kiếm khí cũng là lớn mất tiêu chuẩn. Tốt, cái kia không ngại nhìn xem ta chiêu này. Dùng yếu ớt còn thực. Trịnh Kiện thật vất vả thích ứng mấy phần. Nhất thời triển khai phản kích mãnh liệt. Đầy trời kiếm quăng chợt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Trịnh Kiện trong tay lệ ngân kiếm. Mũi kiếm chỗ, kiếm khí cô đọng thành kiếm cương. Điểm ra từng cái cương khí chi hoàn. Mỗi một cái khí vòng đều có khủng bố đến cực hạn uy lực. Mấu chốt nhất là cái này, bất tử thất huyễn, thức thứ nhất nặng ý nghĩa mà không nặng kỳ thật. Thiên biến vạn hóa bao quát trong đó. Kinh khủng khí vòng đem Loan Loan dây lụa toàn bộ sông lui lại. Liên đới Loan Loan cũng là gương mặt xinh đẹp biến sắc. Đây là bất tử thất huyễn. Loan Loan khiếp sợ. Nàng phát hiện chính mình thiên ma lực trường tại đối mặt một thức này thời điểm lại có chút lực. Bất tòng tâm. Bởi vì Trịnh Kiện bóng dáng tại thời khắc này trở nên so với nàng còn phiêu hốt. Phảng phất trên dưới trái phải trước sau ở khắp mọi nơi. Nhưng lại không chỗ tồn tại. Làm nàng không có gì bất lợi thiên ma công phảng phất mất đi điểm dùng lực. Huyễn ma thân pháp. Loan Loan sắc mặt kịch biến. Tà vương là gì của ngươi? Trịnh Kiện cười cười. Ngươi đoán. Trong tay lệ ngân kiếm ngưng tụ lực lượng kinh khủng cuối cùng bộc phát ra. Mượn dùng yếu ớt còn thực mang cho Loan Loan tâm cảnh không ổn định. Trịnh Kiện nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở. Trực tiếp đem Loan Loan thiên ma lực trường chấn thất linh bát lạc. Cái kia một cỗ thu phát tùy tâm lực lượng hoàn toàn bị tách ra. Loan Loan yêu nhã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là sợ hãi. Nàng nhất thời phiêu nhiên lui lại vài chục trượng. Vừa rồi đứng vững, mà hai người giao chiến chỗ. Lụa mỏng đã sớm bị vô số kiếm khí cắt chém vỡ nát. Trịnh Kiện cùng Loan Loan đứng đối mặt nhau. Phân biệt đứng tại một gốc cây trên ngọn cây. Làm sao không đánh? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Trịnh Kiện nhìn xem trần trụi hai chân Loan Loan. Không nhịn được chế nhạo nói. Loan Loan lúc này tâm cảnh bình phục một chút. Cười nhạt nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại tà vương tuyệt kỹ. Khó trách có lá gan đoạt đạo tâm chủng ma đại pháp còn như vậy đường hoàng xuất hiện ở đây. Lần này là Loan Loan khinh địch. Bị tà vương tuyệt kỹ dọa cho phát sợ. Bất quá lần tiếp theo. Loan Loan có chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Trịnh gia ca ca nhưng là chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy nha. Nàng dương lên đẹp tuyệt nhân. Gian gương mặt xinh đẹp. Giống như thích không phải là thích. Giống như giận không phải là giận ngang Trịnh Kiện một cái. Hai tay thu hồi trong tay áo. Chợt giống như tiên tử bay xa. Dần dần biến mất ở phía xa. Dù là Trịnh Kiện thường thấy sóng to gió lớn, vẫn bị Loan Loan cái nhìn kia nhìn có chút tim đập rộn lên. Thế cho nên căn bản không có truy kích ý tứ. Mụ a, Loan Loan quả nhiên là tuyệt đại yêu cơ. Lão phu trải qua thử thách, cũng kém một chút linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi. Hai người lần giao thủ này cũng vẻn vẹn lướt qua liền thôi. Lẫn nhau đều không có ra con bài chưa lật. Trịnh Kiện còn chưa dùng ra tinh thần bí pháp, mà Loan Loan cũng là giữ lại bọn họ âm quý phái trấn phái tam bảo một trong thiên ma song chém vô. Dụng, đôi kia dao găm chuyên phá nội ra chân khí, phối hợp thiên ma công càng là như hổ thêm cánh. Vẻn vẹn tầng thứ 17 thiên ma công cũng đã có kinh khủng như vậy uy thế. Một khi xông phá tầng thứ 18 cảnh giới, Loan Loan thực lực có thể tưởng tượng được. Bây giờ nàng thực lực so với Trúc Ngọc Nghiên cũng không kém bao nhiêu. Khó trách dám đơn thương độc mã liền đến tìm ta. Chấm ngoặc kép, đi qua cùng Loan Loan một trận chiến này. Hắn ẩn ẩn cảm giác được bất tử thất huyễn, xem như tiện nghi sư phụ lão Bùi võ công đại thành. Đối âm quý phái thiên ma công có như vậy một chút khắc chế. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trịnh Kiện ngược lại nhớ tới một vị khác tập thiên địa thanh tú nữ tử. Sư Phi Huyên. Bất quá, Loan Loan như vậy kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn nàng cái kia số mệnh đối thủ Sư Phi Huyên cũng đồng dạng. Trịnh Kiện bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nho nhỏ đại đường thế giới, lại đồng thời nắm giữ hai vị này ngọa long phượng số. Kéo một cái Loan Loan, cái này nếu là không kéo một cái Sư Phi Huyên, ta Trịnh Kiện uổng xưng ác miệng lang quân. Hừ hừ hừ. Hẳn là uổng xưng, xoay chuyển trời đất đại ma vương. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.